Ta là một tên trộm. Chương 141, sát thần hiện thế thượng. Góc truyện audio.com. Lôi Đình Hiên cùng với đám Tuyệt Phong hai bên đều đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nhìn cửa lớn của Tử Phong Các gần trong gang tấc, mà lại không có cách nào tiến về phía trước thêm được bước nào. Đám người Tuyệt Phong cũng đã tới thời khắc gian nan nhất. Chỉ còn quằn quại dãy dụa mà thôi. Mà lúc này tập đoàn Niệm Thiên cũng gặp phải khốn cảnh trước nay chưa từng có. Y như Vô Phong đã liệu, Nguyệt Mãn Tây Lâu cùng với ám ảnh, thật đúng là không có đem trọng tâm công kích đặt ở trên trụ sở 8 dòng binh đoàn của Niệm Thiên. Hai người liên hệ với 20 mấy dòng binh đoàn, toàn thể thành viên chính thức cộng thêm thành viên ngoại vi tổng cộng hơn 20.000 người. Trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Băng Thành ở phía bắc Thánh Hoa Thành của Niệm Thiên tiến quân. Mục đích của bọn họ, chính là muốn phá hủy Thiên Băng Thành, để tập đoàn Niệm Thiên phải trả giá thật lớn về mặt tài chính. Lúc này Phiêu Giật, triệu tập tất cả hơn 5.000 thành viên của tập đoàn Niệm Thiên tập kết ở tại phía trước Thiên Băng Thành. Thành còn chưa có xây tốt, dựa vào tường thành đơn giản để ngăn cản địch nhân cường đại là không thể được. Hơn nữa chính mình mua đất kiến thành, là không được hệ thống bảo hộ, vì thời sẽ có thể bị người chơi công kích, cho nên, thà rằng buông tay đánh một trận ở ngoài thành cho xong. Phiêu Giật đứng ở trên tường thành cao thấp bất bình mới xây dựng được một nửa. Nhíu mày, dương mắt nhìn ra, xa xa đông nghìn nghịt toàn đầu là đầu của người chơi nhìn không thấy điểm cuối hướng bên này đánh tới. Chiến mã hí rung trời. Tiếng trống vang động, kèm theo tiếng tù và vang tới, còn có vô số bóng dáng sủng vật của triệu hoán sư. Và tiếng chân chấn động mặt đất, càng ngày càng gần, Phiêu Giật trong lòng vô cùng trầm trọng, nhưng nàng không có chút nào trách Vô Phong. Nàng là một người thông minh, đương nhiên biết, cho dù không có Vô Phong nhúng tay vào, mấy đại tập đoàn kia, cũng không có khả năng nhìn tập đoàn Niệm Thiên một mình lớn mạnh mà bỏ mặc. Vô Phong, bất quá chỉ là bước khởi điểm để dẫn phát hành động của đối phương mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, kể cả là do Vô Phong mang đến cho Niệm Thiên trận này phiền toái. Phiêu Giật quyết định cũng sẽ không chút lay chuyển, đây chính là sự tín nhiệm của tình bằng hữu. Đối phương càng ngày càng gần, dòng người thật lớn nháy mắt cùng nhân mã Niệm Thiên phát ra va chạm kinh thiên động địa. Chiến tranh vũ khí và máu đã bắt đầu, cả trường chiến đấu được phủ lên tấm màn che bằng bạc từ ánh sáng của các loại binh khí. Toàn bộ chiến trường rộng lớn bị bao phủ trong tiếng hô chém giết. Ánh lửa cháy sáng rực nửa bầu trời, băng tiễn, băng vũ, biến ảo thành mạn thiên địa băng hoa, hoa băng ngập trời đất, vô số đá tảng từ trên trời rơi xuống, vô số người chơi hóa thành đạo bạch quang. Tại trên chiến trường tiêu thất, vừa mới hiện ra tại điểm hồi sinh lại nhanh chóng chạy tới rồi tiếp tục gia nhập vào chiến trường nhiệt hòa. Không thể không nói, thành viên của tập đoàn Niệm Thiên là đội ngũ rất có tính kỷ luật. Đối mặt với địch nhân vượt qua gấp 4 bản thân mình. Rõ ràng là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, vẫn ương ngạnh kiên trì, tuyệt không buông tha. Trên khu hoa hạ có trên 100 triệu người chơi đang dõi theo hai phương thế lực quyết đấu. Ai cũng có thể nhìn ra, kết cục tựa hồ đã được sắp sẵn. Chiến lang dòng binh đoàn, liên hợp trận doanh của Lôi Đình dòng binh đoàn cùng với tập đoàn Niệm Thiên bại cục đã được định sẵn. Chiến lang dòng binh đoàn, Lôi Đình dòng binh đoàn cùng với tập đoàn Niệm Thiên chiến trường ba nơi cùng chiến đấu. Trụ sở của chiến lang dòng binh đoàn. Chỉ còn cố gắng dãy giụa, Lôi Đình dòng binh đoàn mấy người kia thì lại bị bao vây gắt gao nửa bước khó rời. Mà Thiên Băng Thành bên này, nhân mã của tập đoàn Niệm Thiên tuy rằng cường hãn, nhưng đối mặt với địch nhân đông gấp mấy lần, cũng chỉ có thể tạm thời gian nan ngăn cản, bị công phá cũng bất quá chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lại còn có nhân mã của Ngạo Kiếm Đường tại Thông Minh Thành. Đang chờ đợi khoảng khắc hệ thống bảo hộ Lôi Đình dòng binh đoàn mất đi hiệu lực. Cho trụ sở của Lôi Đình dòng binh đoàn không người phòng thủ một kích chí mệnh. Mà thời gian hệ thống bảo hộ mất đi hiệu lực cũng chỉ còn lại có chưa đến 30 phút mà thôi. Tất cả tình huống đều biểu hiện một điều rằng, liên hợp trận doanh của Chiến Lang Dòng Binh Đoàn, Lôi Đình Dòng Binh Đoàn và Tập đoàn Niệm Thiên khó thoát khỏi kiếp nạn này. Các người chơi khu hoa hạ, đều vì liên hợp trận doanh của Chiến Lang Dòng Binh Đoàn, Lôi Đình Dòng Binh Đoàn cùng với Tập đoàn Niệm Thiên mà cảm thấy tiếc hận. Ngược lại, cũng có người vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Thậm chí có người chơi còn muốn chạy đến Thiên Băng Thành đục nước béo cò. Kiếm ít chỗ tốt, tựa hồ giờ khắc này, cho dù là lão thiên gia, cũng vô pháp thay đổi vận mệnh bị diệt của liên hợp trận doanh Chiến Lang Dòng Binh Đoàn, Lôi Đình Dòng Binh Đoàn cùng với Tập đoàn Niệm Thiên. Nhân định thắng thiên, một tiếng sét nổ vang trên toàn bộ bầu trời khu hoa hạ. Một thanh âm tràn ngập khí thế uy áp khôn cùng vang lên bên tai tất cả mọi người đang online tại khu hoa hạ. Tựa như thanh âm của ác ma tới từ địa ngục, làm người ta không rét mà run. Tần số hệ thống, Thiên Triều, Thiên Phong, Thiên Vân, Tử Phong Các, Quân Lâm Thiên Hạ, Mafia, Ngạo Kiếm Đường đám vương bát đản nghe kỹ cho lão tử đây. Ta là một tên trộm thề với trời, người phạm đến huynh đệ của ta. Giết không tha sau khi Mộ Dung Tiểu Thiên phát đi một câu trên tần số hệ thống. Tin tức nhanh chóng lan đi trong toàn bộ Lôi Đình Dòng Binh Đoàn. Cùng với Liên Minh Chiến Lang Dòng Binh Đoàn và Tám Dòng Binh Đoàn thuộc Niệm Thiên. Tin tức phát ra thì mọi sự phát sinh hết thảy cũng đã phát sinh. Biết được hiện tại phe Liên Hợp Trận Doanh đã gặp phải tình cảnh nguy nan. Mộ Dung Tiểu Thiên lập tức phát ra đạo thứ hai lên tần số hệ thống. Tất cả đám vương bát đản gây khó dễ cho Lôi Đình Dòng Binh Đoàn, Chiến Lang Dòng Binh Đoàn, Thiên Băng Thành, Trường Phong Dòng Binh Đoàn và Tám Dòng Binh Đoàn nghe kỹ cho lão tử. Ta là một tên trộm sẽ đáp trả lại các ngươi, khiến các ngươi phải trả giá thảm trọng là Thiên Ca Lôi Đình Cuồng Chiến phát ra một hét điên cuồng. Lôi Đình Hiên Vô Phong bọn họ khổ chiến đã bỏ công. Vẻ mặt kích động, lệ nóng lưng tròng, Mộ Dung Tiểu Thiên rốt cục cũng đã xuất hiện, tựa hồ lão đại của bọn họ hiện thân, hết thảy chuyện tình đều có thể dễ dàng giải quyết. Lão đại, là lão đại, cố gắng cầm cự, lão đại đến rồi. Tất cả thành viên của Chiến Lang Dòng Binh Đoàn tinh thần chấn động. Hoan hô vang trời, Tuyệt Phong cũng thở dài một cái. Hắn một chút cũng không nghi ngờ lời Mộ Dung Tiểu Thiên đã nói. Nếu Mộ Dung Tiểu Thiên đã nói như vậy, hắn tự nhất định có thể làm được, bởi vì hắn biết, Mộ Dung Tiểu Thiên, là một người có thể sáng tạo kỳ tích trong vận mệnh. Các huynh đệ, cố gắng lên, phản kích thời khắc cũng sắp tới phút cuối cùng. Tuyệt Phong hét to một tiếng. Tất cả bi phẫn dồn nén phát ra. Khí thế phát ra đó hiện tại lại đem theo vài phần thong dong. Tại Thiên Băng Thành phía xa kia, Phiêu Giật cả người mềm nhũn. Thần kinh căng thẳng bấy lâu cuối cũng trùng xuống. Từ thời khắc tại Nghĩ Huyệt, Động Kiến, nhìn thấy ta là một tên trộm kia, cái thân ảnh xa lạ lại quen thuộc đó, khiến nàng cũng rất khó hiểu. Không biết tại sao, chỉ là thấy qua mặt một lần, nàng lại có cảm giác người kia hoàn toàn có thể tin cậy. Nàng cũng hoàn toàn tin lời nói của Tuyệt Phong, lời ta là một tên trộm đã nói, vậy nhất định có thể làm được. Mộ Dung Tiểu Thiên hô kênh tần số hệ thống xong, lập tức lấy ra bản đồ xem vị trí, sau đó cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoàn hảo là nơi này cách phía Bắc Phượng Hoàng Thành không xa lắm. Lấy tốc độ của Nghê Vượn Thú 30 phút hẳn là có thể tới nơi rồi. Đi, Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ lên người Nghê Vượn Thú. Nghê Vượn Thú như một đạo thiểm điện hướng phía trước chạy đi. Mộ Dung Tiểu Thiên cưỡi Nghê Vượn Thú một bên chạy như điên, một bên mở ra kênh Dòng Binh Đoàn cùng với Liên Minh Dòng Binh Đoàn. Thanh âm uy nghiêm mà không để kháng cự nói. Lôi Đình Hiên, Diêu Qua Đích Hỏa, Vô Phong, cùng với đội trưởng của 7 Dòng Binh Đoàn thuộc Niệm Thiên còn lại. Hiện tại gửi toàn bộ tần số thông tin của Dòng Binh Đoàn thuộc Liên Minh cho ta. Bắt đầu từ bây giờ ta muốn toàn quyền chỉ huy, ta muốn mỗi một câu ta nói, toàn thể thành viên thuộc thế lực Dòng Binh Đoàn phe ta đều có thể nghe được. Ta là một tên trộm quyển 2, thế giới Dòng Binh cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.